Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2341, chương 2341, chém dưa thái rau. Ầm ầm, vô số thần thông chi lực nổ tung lên, cơ hồ xé rách vùng hư không này, mỗi một chỗ ngóc ngách đều sinh ra đáng sợ lực phá hoại. Phảng phất từng khỏa tinh cầu nổ tung. Khắp nơi đều là hủy diệt tính ba động, từng tôn cận cổ ác ma, thậm chí là bất hủ ác ma đều không chịu nổi dạng này lực phá hoại. Nhất thời toàn bộ thân thể liền bị trực tiếp trọng thương, thậm chí thương tổn đến chúng nó linh hồn. Không ít nhỏ yếu bất hủ ác ma, tức thì bị trong nháy mắt liền nghiền thành bột mịn, linh hồn đều vỡ nát. Cho dù là cận cổ ác ma, có được viễn siêu bất hủ ác ma thực lực cường đại, thế nhưng rất khó ngăn cản được một kích này, nhào nhào bị xé nứt thân thể không gian bức tường ngăn cản, đưa chúng nó thân thể toàn diện đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, vài tiếng, những này cận cổ ác ma bị tại chỗ trọng thương, ho ra đại lượng máu tươi, hơi thở mong manh, nhìn vô cùng thê thảm, tựa hồ không có nửa cái mạng. Không tệ, uy lực, không hổ là địa ngục chí cường pháp bảo một trong nhân quả thư. Dù cho không có triệt để giải trừ trên sách phong ấn, có thể phát huy ra đến lực lượng cũng là không giống bình thường. Hạ Bình đối với nhân quả thư, uy lực hết sức hài lòng. Cái này vẻn vẹn nghiêu đao tiểu thí thôi, trong nháy mắt liền đem những này ác ma tại chỗ trọng thương. Tiết kiệm hắn không biết bao nhiêu công phu, loại lực lượng này căn là lấy kỳ nhân chi đạo hoàn thi bỉ thân. Có nhân quả thư, nhân quả bức tường ngăn cản, chỉ cần địch nhân lực lượng không cao hơn chính mình quá nhiều, hoàn toàn có thể lông tóc không tổn hao gì chống đỡ được. Để cho mình ở vào bất bại chi địa, thậm chí còn có thể thừa cơ phản kích, đánh địch nhân một trở tay không kịp. Đến nếu như hắn muốn chém giết những này cận cổ ác ma, chỉ sợ cũng không biết cần hao phí bao nhiêu tay chân. Nói không chừng sẽ còn bị một số cận cổ ác ma thấy tình thế không ổn, từ mà chạy trốn. Nhưng bây giờ không giống nhau, nhân quả bức tường ngăn cản đưa chúng nó trọng thương về sau, dù cho muốn chạy trốn đều không dễ dàng như vậy sự tình. Giết. Bởi vậy nhìn thấy những này cận cổ ác ma thảm trạng, Hạ Bình không có thủ hạ lưu tình ý tứ, ngược lại đó là cái đưa chúng nó một mẻ hốt gọn thời cơ. Hắn chỉ có xuất thủ, nhất trưởng liền đập tới, vô thượng thần thông âm dương xuất bi thủ. Trong khoảnh khắc, một bàn tay lớn che trời ầm vang đánh tới, tựa hồ âm dương nhị khí năng lượng hội tụ vào một chỗ, hình thành thái cực phù hào, đơn giản cũng là che khuất bầu trời, thay đổi càn khôn. Loáng thoáng ở giữa, đại thủ này trưởng ấn đường vân cực kỳ rõ ràng, chi tiết mị di, phảng phất ẩn chứa lít nha lít nhít âm dương phù văn, tản mát ra âm dương, sinh tử, càn khôn, hỗn độn chờ một chút khí tức. Đông. Một trường này oanh sát tại lực Niu Ma Liester trên thân. Cuồng bạo lực lượng xuyên thấu qua nó cường đại thể phách, thẩm thấu đến nó sâu trong linh hồn. Đáng sợ âm dương nhị khí ma diệt linh hồn. A, không có khả năng, ta thế nhưng là Liester, đại danh đỉnh đỉnh lực Niu Ma, có tư cách vấn đỉnh trung cổ ác ma tồn tại, làm sao lại bị nhất trưởng liền chụp chết? Làm sao có thể? Ngăn trở, cho ta ngăn trở a. Lực Niu Ma Liester diện mục dữ tợn, giận quát một tiếng, đem hết toàn lực, toàn thân tế bào đều bạo phát đi ra khủng bố cự lực, ý đồ đem cỗ lực lượng này triệt tiêu xuống tới. Nhưng là làm như vậy căn là con kiến lay thủ. A, đông một chút. Liester phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bàng bạc cuồn cuộn khoảng cách phá hủy nó sở hữu phản kháng, cứ thế mà liền chịu một chưởng này. Lúc này toàn bộ thân thể đều vỡ nát như là pha lê, thậm chí nó linh hồn cũng trong nháy mắt liền vỡ vụn đến sạch sẽ. Toàn thân cao thấp đều hóa thành bột phấn trạng thái. Lực như ma Leicester, chết, Leicester, lĩnh chủ đại nhân, đáng chết Phong Đô, lại dám giết Leicester đại nhân. Ngươi cái này là muốn chết, tự tìm đường chết, làm thịt hắn, nhất định phải làm thịt hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh. Bên cạnh cận cổ ác ma, còn có rất nhiều bất hủ ác ma đều là trố mắt muốn nứt. Chúng nó hoàn toàn không có nghĩ đến cái này đại danh đỉnh đỉnh cận cổ ác ma thế mà nhất trưởng liền bị trước mắt quái vật này giết chết, căn vô pháp giãy giụa, liền linh hồn đều vỡ nát. Trước đó chúng nó vẫn dự định vây công cái này ác ma Phong Đô, lấy lôi đình chi thế, triệt để diệt sát kẻ này, cướp đoạt mục pháp bảo, vẫn dự định cùng một chỗ chia của, chia cắt kẻ này trên thân pháp bảo. Nhưng là nơi nào nghĩ ra được, mới khai chiến không có bao lâu thời gian, chúng nó một người trong đó cận cổ ác ma liền chết, bị nhất trưởng liền đập đến linh hồn câu diệt, không bao giờ còn có thể phục sinh. Giết ta, thật sự là buồn cười. Các ngươi không biết mình đối mặt là nhân vật nào, các ngươi hết thảy đều phải chết. Hạ Bình người lạnh một tiếng, đắc thế không tha người, xuất thủ lần nữa, vô thượng thần thông thiểm điện quyền. Hắn vận chuyển thể nội chỗ sâu hỗn độn lôi pháp, toàn thân cao thấp đều vận chuyển lôi đình chi lực, tựa hồ toàn bộ thân thể đều nguyên tố hóa, triệt để hóa thành một đạo lôi đình thiểm điện, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Lôi đình lốp bốp ở chung quanh vang vọng, hưu một tiếng, hắn nhất quyền hướng phía phụ cận hai tôn cận cổ ác ma đánh giết tới. Cuồng bạo lôi kiếp chi lực hội tụ vào một chỗ, thình lình hóa thành một cây lôi đình trường mâu, xuyên qua hư không trường hà, kéo dài số vạn cây số. Đông, vẻn vẹn nhất kích, căn này lôi kiếp chi lực ngưng tụ thành trường mâu, oanh sát mà ra. Trong nháy mắt liền xuyên qua tới gần Hạ Bình phía trước hai tôn cận cổ ác ma, đưa chúng nó trực tiếp đinh tại giữa không trung, máu bắn tung tóe. Không không không, cứu ta a, không có khả năng, ta thế nhưng là đường đường cận cổ ác ma, hằng cổ bất biến tồn tại, thống ngự ức vạn ác ma lĩnh chủ, làm sao có thể cứ như vậy liền chết? Cái này là chuyện không có khả năng. Hai tôn cận cổ ác ma hét dầm lên, tản mát ra hoảng sợ đến cực hạn sắc mặt. Chúng nó thật sự rõ ràng cảm giác được cái gì gọi là vô pháp địch nổi, cái gì gọi là hoảng sợ, có thể tức khiến cho chúng nó thét lên liên tục, thậm chí là phát ra tín hiệu cầu cứu. Bên cạnh căn không có bất kỳ cái gì ác ma có thể cứu vãn cho nó. Oanh một tiếng, cuồng bạo lôi đình năng lượng từ hai tôn cận cổ ác ma thân thể bạo phát đi ra. Đáng sợ lôi kiếp trong nháy mắt liền xuyên qua hai tôn cận cổ ác ma linh hồn. Lúc này chúng nó linh hồn liền vỡ nát, triệt để hôi phi yên diệt. Hạ Bình sừng sững hư không, tản mát ra như là thâm uyên khí tức, phảng phất thần chi, sở hữu ác ca nhìn thấy hắn, đều là câm như hến. Phảng phất nhìn thấy minh thần buông xuống, chết, lại chết hai tôn cận cổ ác ma. Ta thiên, lúc nào cận cổ ác ma bị chết nhẹ nhàng như vậy? Giống như chém dưa thái rau một dạng, ảo giác, đây nhất định là ảo giác đi. Một cái bất hủ ác ma làm sao có thể liên tiếp chảm sát cận cổ ác ma? Điên thật sự là triệt, để điên. Cái này Phong Đô đến tột cùng là làm cái gì? Làm cái gì a? Còn lại mấy cái cận cổ ác ma, còn có đại lượng bất hủ ác ma đều là triệt để điên. Chúng nó căn không nguyện ý thừa nhận dạng này sự thật. Mấy hơi thở ở giữa, chúng nó liền bị chảm sát ba tôn cận cổ ác ma. Phải biết chúng nó hết thảy mới 11 bản tôn cận cổ ác ma mà thôi a. Chết ngay bây giờ ba tôn, nếu như tiếp qua mấy hơi thở, còn có thể có mấy cái cận cổ ác ma còn sống.